hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230, Tam Vĩ Bách Mần kinh người suy đoán. Đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này thế mà ủng có như thế xưng hào. Tóc đỏ sang một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Madara. Có được cái danh xưng này hắn đủ để đại biểu cho thực lực của hắn. Hải tặc tứ hoàng chi một tóc hồng sang. Ta nghĩ ngươi treo thưởng chán hẳn là vượt qua 1 tỷ berry đi. Khóe miệng có chút dương lên. Madara một mặt ý cười nhìn xem tóc đỏ sang. Phải biết lúc này hắn cách gặp chỗ lời nhắn nhủ 5 tỷ berry cũng chỉ thiếu kém không đến 1 tỷ. Berry, chẳng lẽ ngươi muốn ta trên cổ đầu ngươi sao? Tiểu quỷ, tóc đỏ sang dùng sức nhéo nhéo trong tay mình lợi kiếm. Trên mặt của hắn tràn đầy vương giả Haki. Ta nghĩ lãnh giáo một chút tứ hoàng cấp bậc cường giả lực lượng. Toàn thân trên dưới nở rộ vô tận chiến ý. Lúc này Madara có thể nói là không có chút nào lùi bước. Nơi này không phải địa phương chiến đấu. Nếu như không hai người nghĩ công bằng một trận chiến, ta nghĩ chúng ta đi tìm một cái hoang đảo. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Cảm nhận được Madara cỗ này kinh người chiến ý, tóc đỏ sang hắn cũng có thể nói là chính thức. Công nhận Madara lực lượng, đây là một cái đủ để địch nổi hắn cường đại chiến lực. Loại trạng thái này đích thật là có chút thắng mà không võ. Nhưng là ta vẫn còn có một cái khác bên ngoài một nơi tốt. Khóe miệng có chút dương lên Madara một mặt ý cười nhìn xem tóc đỏ sang. Ra đi đồng bọn của ta Tam Vĩ, đứng tại cái này sóng cả mãnh liệt biển cả trên mặt biển Madara. Hắn đem tay phải nhanh chóng đặt tại cái này trên mặt biển. Ầm ầm, ầm ầm, một cỗ khí thế kinh người từ Madara trên tay phải bộc phát ra. Khí thế cường đại cuốn sạch lấy hết thảy. Ngao ngao ngao, ngay lúc này một tiếng tràn đầy gào thét gầm thét vang vọng toàn bộ vân tiêu. Một con hình thể khổng lồ liền như là một cái cự đại rùa đen quái thú xuất hiện ở Madara dưới chân. 10 con vĩ thú bên trong Tam Vĩ. Đây là một cái có được 3 đầu cái đuôi màu xám bùn rùa trạng quái vật. Hắn hình thể có thể nói là vô cùng khổng lồ. Thân thể bên trên sắc rùa đen đường kính đều chừng 100 mét. Cái này hoàn toàn liền có thể nói là một cái cỡ nhỏ hòn đảo. Mà lại nương tựa theo Tam Vĩ sắc rùa đen phòng ngự. Đây là đủ để ngăn chặn hai người bọn họ công kích sinh ra dư ba. Tóc đỏ sang có gan tới nơi này cùng ta một trận chiến sao? Đứng tại hình thể khổng lồ Tam Vĩ sắc rùa đen bên trên Madara. Hắn một mặt chiến ý nhìn xem tóc đỏ sang. Khí thế thật là mạnh mẽ. Đây là một cái có được đại tướng cấp bậc chiến lực quái vật. Tóc đỏ sang trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được Tam Vĩ cường đại. Đây là một cái đủ để địch nổi hải quân bản bộ đại tướng cấp bậc chiến lực quái vật. Ở chỗ này nhất vĩ đến thất vĩ đều là địch nổi đại tướng cấp bậc chiến lực quái vật. Bát vĩ thì là vừa vặn đạt tới tứ hoàng cấp bậc chiến lực. Cửu vĩ thì là có được tứ hoàng cấp bậc đỉnh cấp chiến lực. Quả nhiên không hổ là danh xưng đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc nam nhân. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, đại tướng cấp bậc Tam Vĩ hắn tại trong biển rộng có thể nói là vô địch tồn tại. Dù sao liền xem như dâu trắng hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Trên biển lớn này hắn cũng sẽ không là Tam Vĩ đối thủ. Lão đại làm sao bây giờ? Beckman một mặt nghiêm túc nhìn về phía tóc đỏ sang. Nhìn đứng ở Tam Vĩ sắc rùa đen bên trên Madara, hắn trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Madara thăng hắn cảm giác nguy hiểm thật sự là quá mức mạnh lớn. Không đúng, tiểu quỷ, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Ngay lúc này Beckman đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi đến Madara. Chân mày hơi nhíu lại, Madara trong lòng có lấy một tia không kiên nhẫn. Nói đi. Mặc dù trong lòng có không vui nhưng là Madara vẫn gật đầu. Monkey D. Garp là gì của ngươi? Beckman một mặt nghiêm túc hỏi đến Madara. Đây là trong lòng của hắn phỏng đoán. Bởi vì lúc trước cùng Rikudo thời điểm chiến đấu, hắn cũng là thấy qua Rikudo sử dụng tới thủy độn thủy long đạn lực lượng. Loại lực lượng này đương kim trên đời chỉ có Monkey gia tộc mới có thể có được. Kia là gia gia của ta. Tại mọi người không thể tin nhìn soi mói, Madara nói ra mình cùng Garp ở giữa thân phận. Monkey D. Garp cháu trai. Đây chẳng phải là lại là Luffy ca ca. Ngươi cái này hố hàng thuyền trưởng. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Cái này chẳng lẽ liền là Thiên quyết định 983 sự tình. Monkey gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão đại, ngươi liền để Luffy làm hải quân đi. Nghe được thân phận của Madara về sau, tóc đỏ sang băng hải tặc chỗ có thành viên toàn bộ đều nhìn về tóc đỏ sang. Đây hết thảy đều là ngươi làm nghiệt nha. Người ta Luffy tại Phú Sa thôn thật tốt đợi ngươi, tại sao muốn chiêu chiêu người ta? Còn có dụ dỗ người ta thiện lương đáng yêu Luffy trở thành hải tặc. Đây hết thảy chẳng lẽ không đều là ngươi sai sao? Ngươi là Luffy ca ca. Tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Madara. Đây hết thảy chẳng lẽ liền thật là một sai lầm? Monkey gia tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao thành viên gia tộc chẳng lẽ đều là như vậy quái vật sao? Không sai, ta đích thật là Luffy ca ca. Ân, đúng, ta tốt giống nghĩ tới. Là ngươi đem Luffy dụ dỗ thành hải tặc đúng không? Khóe miệng mang theo một tia cười tàn nhẫn ý. Madara một mặt ý cười nhìn về phía tóc đỏ sang. Thế nhưng là tại cái này trong lúc vui vẻ, tóc đỏ sang cảm giác được liền là kia vô tận ác hàn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.